Sở Vương biểu ca ngươi còn hảo đi. Sở Vương mở hai mắt, liếc nàng liếc mắt một cái. Môi mỏng chung nhẹ tràn ra mấy tiết hỗn loạn thiếu niên âm điệu trầm thấp âm sắc. Bổn vương thực hảo, người này xưa nay mặt lạnh ít lời. Tiêu Cửu nương cũng không phải lần đầu tiên kiến thức, tất nhiên là đã sớm luyện tập một bộ tự quyết định bản lĩnh. Thấy Sở Vương lười đến phản ứng chính mình, cũng không dẫn cho rằng gì, lại nhài nói rất nhiều lời nói, đại để đều là chút quan tâm chân tật chi ngôn. Lại giả bộ một bộ tiểu nhi rực rỡ, cầm cái gọi là ta mẹ, mỗ đại nương, linh tinh người theo như lời quá hương dã phương thuốc cổ truyền. Nói ra cấp Sở Vương nghe, đứng ở một bên Thường Thuận đều ngây dại, tên này tiểu nữ hoa tuổi nhỏ bộ dáng, sinh đến mặt mày nhi tinh xảo, phấn nộn đáng yêu, lại hơi hiện ra một tia thiếu nữ non nớt phong thái. Thoạt nhìn không rất giống lá gan quá lớn bộ dáng. Như thế nào có thể đối với xưa nay một trương mặt lạnh điện hạ nói ra nhiều như vậy nói? Chẳng lẽ nàng không thấy ra tới điện hạ sắc mặt thực lãnh? Không thấy ra điện hạ ấn đường tốc vài cái? Không thấy được điện hạ tay trái xong chỉ xoa lại xoa? Đây đều là điện hạ cực kỳ không kiên nhẫn điểm báo trước. Hảo đi, nàng xác thật nhìn không ra tới. Điện hạ luôn luôn biểu tình mịt mờ. Nếu không phải hắn tại bên người hầu hạ nhiều năm như vậy, phỏng chừng cũng là nhìn không ra tới. Cúi đầu đứng ở phòng rác một chỗ liên chi, biểu tình cũng là dại ra. Nàng chưa từng thấy quá nương tử bộ dáng này. Nương tử ở nàng cảm nhận chung vẫn luôn là lòng có lòng tin, rất có mưu tính, cơ trí hơn người cao lãnh tồn tại. Khi nào trở nên như vậy đơn thuần đáng yêu lạp. Thật giống như một cái chân chính 10 tuổi thiếu nữ như vậy. Rực rỡ, không hề tâm cơ, thiên chân hoạt bát, úc đi, này đó đều là cái quỷ gì. Này đó chính là trước nay đều cùng Tiêu Cửu nương không đáp biên. Nhìn trước mắt kia trương không ngừng đóng mở phấn nhuận cái miệng nhỏ. Lại di thượng kia trương thiếu nữ còn lực hiện non nớt gương mặt. Cùng tinh xảo như họa mặt mày nhi, Sở Vương ấn đường túc lại túc. Lúc sau hòa hoãn, bình tĩnh không gợn sóng trong mắt hiện lên một mặt nghi hoặc. Gương mặt này có chút quen thuộc, đột nhiên liền nhớ tới mấy ngày trước đây cái kia hành tích khả nghi người. Tiêu gia cửu nương tử, thân phận thấp hèn tỷ sinh nữ, một đợt quen thuộc đau đớn đột nhiên tập đi lên. Sở Vương khép lại hai mắt, chậm rãi nhẫn nại, trên trán lại nổi lên một tầng mồ hôi mỏng, nếu là không cố tình đi quan sát. Căn bản không thể phát hiện, kia nói nộn nộn, giòn xinh, thiếu nữ độc hữu âm sắc, đột nhiên dừng, đổi thành một mặt do dự kinh dị. Sở Vương biểu ca, người rất đau sao, nói, một đôi tay nhỏ sờ lên Sở Vương chân, Thường Thuận bị này đột nhiên tới hành động cả kinh nhảy dựng. Tưởng tiến lên ngăn trở, liền phát hiện cặp kia tay nhỏ chủ nhân đã ở mặt trên ấn khởi vài cái. Còn biên ấn còn biên nói, trước kia mẹ nằm trên giường lâu rồi, cũng sẽ chân đau, có cái vú ra đại nương liền dạy ta một bộ massage phương pháp. Cửu nương thường xuyên sẽ cho mẹ ấn ấn, ta giúp biểu ca cũng ấn ấn đi tiểu nương tử. Nương tử, Sở Vương chợt mở to đôi mắt, khởi động đầu đi xem chính mình hai chân, liền nhìn đến người kia chính vùi đầu ấn chính mình chân. Ấn đến vui vẻ vô cùng. Rất kỳ quái, đau đớn thế nhưng giảm bớt, thậm chí ẩn ẩn có thoải mái cảm giác, cũng bởi vậy đương Thường Thuận bước nhanh tiến lên đây tưởng ngăn cản Tiêu Cửu nương. Sở Vương phất phất tay, có phải hay không thực thoải mái? Phấn nộn khuôn mặt nhỏ cười tủm tỉm, trong mắt ẩn ẩn có nịnh bợ cùng lấy lòng, nghĩ lần trước thấy nàng là lúc, nàng kỳ quái hành động, cùng với lần này đồng dạng ánh mắt. Sở Vương trong mắt hiện lên một mặt dị quang, lại lần nữa nằm trở về, nửa hạp mục, không nói chuyện nữa, hết chương.